Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây. Nguyễn Liên Hy nghe được sách giải thích như vậy, nhịn không được mà cảm thấy buồn cười. Em không tin, người quen dọn sao lại có thẻ văn phòng kia? Kini sao lại cấp cho cô ta thẻ? Chẳng phải các anh nói cha mẹ Kini chỉ có thể bắt ép Kini, anh ấy mới đưa cho hay sao? Không có khả năng cấp cho người ngoài. Thấy Nguyễn Liên Hy dùng thẻ kia mở cửa văn phòng, người phụ nữ cơ hồ muốn cuồng nộ. Sách trực tiếp để người phụ nữ này vào thang máy. Tiếng thét chói tai của Sách cùng với tiếng khóc thất thanh của người phụ nữ biến mất khi cửa thang máy khép lại. Nguyễn Liên Hy lặng lặng nhìn chiếc thẻ trong tay. Cô không biết tầm quan trọng của chiếc thẻ này. Mới nhớ tới người phụ nữ kia tùy tới đây, nhưng mà không vào được cửa, vừa rồi cô không nên lùi bước. Sau cánh cửa gỗ tử đàn là văn phòng lớn chiếm nửa diện tích của tầng cao nhất. Sàn nhà lạnh như băng giống như chiếc gương bằng thạch anh màu đen. Hai bên là cửa sổ lớn sát đất, cao 15 thước. Phía trước là một bức tường sách đồ sộ, khiến cho người khác phải kinh sợ cùng cung kính. Phía trước bức tường sách là bàn công tác rất lớn được cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn sắp xếp, phản ánh chủ nhân có tính cách bình thường và luôn tràn đầy lợi hại, giống như đi vào thánh điện của đế vương. Hàng Thừa Khoản đứng trước bàn công tác, giống như bộ dáng của anh xuất hiện trong cảnh mơ của cô, vĩnh viễn đều tao nhã thong dong. Cơ hồ khi tiến vào nơi này, tầm mắt của hai người liền gặp nhau ngay lập tức, không cần do dự, không cần tìm kiếm, anh một mực chờ cô. Anh hỏi em, nếu như có thể lựa chọn, em muốn sống cuộc sống như thế nào? Nguyễn Liên Hy cảm thấy được thanh âm của chính cô có chút run rẩy, so với lên bục báo cáo ở trường còn khẩn trương hơn. Tuy tình hình thực tế của hai người có chút bất đồng, nhưng giống lần trước, cô chỉ muốn trực tiếp lao vào trong lòng anh. Cô hy vọng làm cho Hắc Thừa Khoan biết, lúc này đây cô sẽ không trốn tránh anh nữa. Mặt của Hắc Thừa Khoan không một chút thay đổi. Khi cảm xúc lâm vào điểm giới hạn, anh liền biểu hiện vẻ lãnh khốc. Khi máy giám thị quay được cô xuất hiện ở thang máy, anh phải gắng nhẫn nại. Mỗi một phút giây thật lâu như cả một thế kỷ. Mà giờ phút này khi cô ở nước mắt, anh vẫn cảm thấy phải kìm nén. Đừng nóng vội, không thể gấp. Đây là Tiểu Yến Nhi của anh. Lại bay trở lại bên người anh. Chỉ cần cô ấy từng bước đi về phía anh, ra giá hết thảy của cô. Em biết anh rất tốt về em, cho em cơ hội lựa chọn cuộc sống mà em muốn. Cho nên hiện tại em tới đây. Tay cô xoắn lại một chỗ, hai gò má hồng thấu. Trong ngực lại vừa ngọt vừa đau, lại trướng nhiệt rất nóng. Em muốn cùng anh ở một chỗ. Nếu anh muốn toàn bộ của em sẽ giao cho anh. Trong nháy mắt vẻ mặt lạnh khốc của Hắc Thừa Khoan, xuyên nữa thì hỏng mắt, hô hấp cứng lại. Cho nên anh xuất hiện ý tưởng trước kia. Anh đã chạy một bước lớn tới bên cô, đem tiểu nữ nhân thẹn thùng ra vào trong ngực, như muốn cô ấy xâm nhập vào trong người anh. Đoạt lấy, hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn đã nói những lời khiến cho tim anh đập nhanh, không thể khống chế. Nguyễn Liên Hy sụi lơ trong lòng anh, cái hôn kia rút hết khí lực của cô. Cô thật sự sợ chính mình không được. Anh tạo ra trận sáo cuộn cuộn nổi lên thổi bay cô, và anh lại giống như cây đại thụ nghìn năm, sừng sững như toàn núi không hề dao động. Cô mảnh mai yếu đuối chỉ có thể dựa vào anh. Đây là lần thứ mấy cô luôn ở trong lòng anh, cảm giác như mãi mãi có thể dựa vào anh. Nhất định là cô vốn thuộc về anh, cô vốn là đóa hoa nhỏ trên ngọn núi hiền ngang, nhưng lại bị gió thổi đến một vùng biển lớn ở một thế giới khác, mãi cho tới khi bọn họ gặp lại nhau lần nữa. Hai linh hồn nóng bỏng như dung nham, hôn môi, hình thức mà bọn họ an ủi lẫn nhau mãnh liệt mà tình cảm sâu thẳm, không nói lời nào hết. Hồi lâu Hắc Thừa Khoan nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu nóng bỏng của cô, đôi môi rời khỏi môi cô. Anh cho em cơ hội rời khỏi anh. Đầu ngón tay anh yêu thương mà khẽ vuốt ve mà cô, vẻ mặt hồi phục lại sự ôn nhô. Yên Yến, Tiểu Yến Nhi của anh. Em có biết em đang hứa hẹn cái gì không? Nguyễn Yến Hy vẫn dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn anh khiến cho anh điên cuồng, thuận theo gật đầu. Em biết, chỉ cần có thể cùng một chỗ với anh, cái gì cô cũng không để ý. Anh muốn gì em đều cho anh. Em chỉ muốn cùng anh ở một chỗ. Suy nghĩ đuổi kịp nguyện ý của cô, trên mặt biểu lộ ra nụ cười ngọt ngào cùng thương tiếc. Biển sâu lén lút trôi trào, nhất định. Hắc Thừa Khoan ôm chặt cô, ở sâu sắc trong hắc đồng ma mị nhóm lên ngọn lửa, khiến cho người khác run rẩy. Tiếng nói lại rất ôn nhô. Em thuộc về anh, không chỉ một đời mà là vĩnh viễn. Yên Yến, em biết không? Em vốn trốn không thoát đâu. Hôn lễ của hai người được cử hành ở một giáo đường nhỏ ở bên bờ biển. Hiện thực Nguyễn Yến Hy rất kinh ngạc, bởi vì cô chưa từng nói với bất cứ ai, chỉ là mộng ở trong đầu cô, là một trong những nguyện vọng lãng mạn có chút dại khờ không thực tế. Cô hy vọng hôn lễ của cô sẽ diễn ra ở một địa phương thuần phác yên bình, có biển rộng, có trời xanh, tuy nhiên còn có người nhà và bằng hữu thân thiết của hai người, không cần quá nhiều người, bởi vì cô không muốn hôn lễ trở thành một yến hội xã giao. Hắc Thừa Khoan không đề cập đến mọi việc. Sáng sớm cô tỉnh lại, anh nói cho cô bọn họ sẽ kết hôn. Trực thăng đã đưa bọn họ tới nơi này. Tiếp theo đó, giấc mộng hiện đại của cô trở thành sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net